Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 17, thứ 17 chương một lời nói toạc ra bách tướng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua bãi Hồng Diệp thuận buồm xuôi gió mà đi thuyền tốc cực nhanh, trừ bỏ bên phải chuyển rời Khê Giang Thủy Đạo sai giờ điểm đụng vào tàu ven sông Thềm Đá, này khác tái không một tia sóng lơ. Tả Văn bố trí nghiêm mật phòng ngự hệ thống, lấy này đề phòng không biết đang ở nơi nào phi yêu cùng ám yêu hơn nữa ở trải qua giáp trúc bến tàu khi, hắn lại như Lâm Đại Địch tự mình mang theo tối đắc lực bộ khúc đem từ hữu hộ ở khoang trong vòng, lại ở một hai tầng trên sàn tàu thắp sáng cây đốt chiếu bầu trời đêm sáng như ban ngày, để ngừa bị thích khách trộm tối động đến trên thuyền, đi kia chuyên trừ yếu ly việc. Thẳng đến giáp chốc bến tàu biến mất ở mọi người tầm nhìn, cũng không có phát sinh dị thường, Đặng Thao tuần tra sau tiến đến hội báo, Tả Văn huyền tâm cuối cùng buông, tự đáy lòng bội phục nói. Quả nhiên như Lang Quân lời nói, phi yêu cùng ám yêu không ở nơi đây. Một bên Phùng Đồng sinh sôi ở trong khoang buồn một ngày, tâm tình rất là bực bội, nghe Tả Văn khen ngợi từ hữu, hừ lạnh nói. Đó là tự nhiên, mặc cho ai thấy ta Viên thị vũ lực còn dám lại đến chịu chết bất thành. Tính này hai tặc từ thức thời, bằng không cũng gọi bọn họ có đến mà không có về. Từ Hữu cười cười tự cố bản thân uống nước trà, không nói gì. Đặng Thao phía trước không có biết Từ Tả ở trên sàn tàu nói chuyện, không rõ đến tột cùng, gấp hướng Tả Văn hỏi thăm. Tả Văn nói, Từ Hữu phán đoán suy luận, Đặng Thao đồng dạng khen. Lang Quân đại tài, Từ Hữu nghiêm mặt nói. Quân hầu cùng bách tướng đều quá khen, không phải các ngươi đẫm máu chiến đấu hăng hái, tại hạ chỉ sợ sớm chạy trối chết, tại sao lúc này yêu tai du tai. Bất quá khoảng cách Tấn Lăng còn có mấy chục dặm, cái gọi là lực có thể thắng bần, cần có thể thắng họa, kế tiếp mỗi một chỗ thủy lộ, phi yêu cùng ám yêu đều khả năng xuất hiện, chư vị không thể khinh thường đại ý, đây là tề dân yếu thuật, mà nói ý tứ là cần lao có thể chiến thắng bần cùng, thận trọng có thể tránh né mầm tai vạ, bất quá. Tề dân yếu thuật, Hành Thư muốn ở Bắc Ngụy hậu kỳ, giờ phút này thượng không được hậu thế. Nhưng hai câu này nói dễ hiểu trắng ra, vừa nghe tức minh, Tả Văn cùng Đặng Thao đồng thời đứng lên, giáp trụ đinh đương rung động, ôm quyền chắp tay, trầm giọng đáp. Nạc tốt lắm, ngồi, ngồi. Từ Hữu mặt giãn ra cười nói. Cũng không phải trong quân dạy bảo, không cần như vậy giảng cấp bậc lễ nghĩa. Ta còn có việc hỏi các ngươi, đều nhanh ngồi đi. Tả Văn cùng Đặng Thao liếc nhau, đều phát hiện gần một ngày mà thôi, bọn họ đối Từ Hữu quan cảm đã hoàn toàn biến thành phát ra từ nội tâm tôn trọng, bằng không cũng sẽ không tiềm thức đi làm quân lễ. Chờ hai người khoanh chân quỳ gối ngồi, Từ Hữu hỏi. Trên thuyền có xích mã. Xích mã là một loại thuyền nhỏ tên, toàn thân nước sơn thành màu đỏ, thuyền tốc cực nhanh, như ngựa ở trên đất bằng bôn chạy, cho nên được xưng là xích mã. Ở Sở Quốc thủy quân chiến thuyền đội tàu, xích mã bình thường đảm đương thám báo thuyền tác dụng, ở xuất chinh hành quân khi, đi phía trước thả ra 20 dặm, chịu tài 10 người, đã có thể quan trắc dọc tuyến thủy văn, địa hình các tư liệu, cũng có thể điều tra địch quân động tĩnh, ở các thuyền trong lúc đó truyền lại tình báo vân vân. Này cũng không phải chiến thuyền, làm sao sẽ có xích mã? Phùng Đồng âm dương quái khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lang Quân từ nhỏ ở Nghĩa Hưng, sợ là nhìn quen đủ loại kiểu dáng chiến thuyền, không biết giống chúng ta Viên phủ như vậy tòa thuyền, cho tới bây giờ chỉ chú ý ổn trọng khéo, sạch sẽ thoải mái, như thế nào sẽ mang theo xích mã ra ngoài đâu. Từ Hữu khẽ cười nói, Phùng quản sự nguyên lai kiến thức như thế uyên bác, ta còn làm ngươi cả ngày ở Viên phủ nội trạch bận việc ra phó cùng tỷ nữ vụn vặt sự, căn bản không biết cái gì là xích mã đâu. Phùng Đồng lâm vào cứng lại, trừng mắt lại không biết nên như thế nào phát tác, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, mang trà lên châu nước ẩm một ngụm, đen mặt không nhắc lại. Tả Văn gặp Từ Hữu châm chọc Phùng Đồng, trong lòng khoái ý, nói. Tuy rằng không biết Lang Quân tính toán làm cái gì, nhưng chúng ta tùy thuyền phòng có một chiếc lộ nào. Lộ nào, đúng, lộ nào so với xích mã thân tàu càng nhỏ, tốc độ nhanh hơn, khả chở 3 đến 5 người, ở Viên phủ trong trang viên thường dùng đến tuần tra các đại mặt hồ, phòng ngừa có chút gan lớn họ khác ngư hộ đến trong hồ trộm cá. Nếu như Lang Quân chuẩn bị dùng để điều tra, lộ nào không hề so với xích mã kém cỏi bao nhiêu, hơn nữa thân tàu sơn thành màu đen, ở buổi tối ẩn nấp tính rất tốt. Hừ, Phùng Đồng đối Tả Văn này lời nói thập phần bất mãn, nghe liền cùng sách chính mình đài dường như, ta vừa nói không có xích mã, ngươi tìm chiếc so với xích mã rất tốt dùng là thuyền tới, này lộ rõ là cho ta xấu hổ. Đi Tả Văn, ngươi có loại, chờ trở lại Viên phủ, xem ta như thế nào cho ngươi đẹp mắt. Kia không thể tốt hơn, Từ Hữu căn bản không quan tâm Phùng Đồng, cao hứng nói. Quân hầu, làm phiền ngươi tự mình đi thuyền 3 người can đảm cẩn trọng, kỹ năng bơi tốt, nhãn lực tốt, làm cho bọn họ thừa lộ nạo cùng thuyền lớn bảo trì 10 dặm tả hữu khoảng cách, một khi phát hiện khác thường, hơn nữa phát hiện người cùng phi yêu hình thể dung mạo tương tự, lập tức trở về bẩm báo. Tả Văn đứng dậy cáo lui, đi bên ngoài an bài chọn lựa. Từ Hữu lại đối Phùng Đồng nói: "Phùng quản sự, ta có nói mấy câu tưởng cùng Đặng Bách tướng một mình nói chuyện, không bằng ngươi về trước khoang nghỉ ngơi, nếu ta phỏng chừng không sai, rất nhanh còn có một hồi đại chiến." Phùng Đồng áp lực lửa giận đằng xông ra, vừa muốn mở miệng cự tuyệt lại nghe đến Đặng Thao đột nhiên ho khan một chút, chuẩn bị tốt chế nhạo nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào, nghẹn cổ đỏ bừng, bộ dáng thập phần buồn cười. "Vậy các ngươi nói đi." Phùng Đồng phất tay áo đứng lên, phanh một chút đóng cửa khoang. Từ Hữu lơ đễnh nhìn Đặng Thao khôi ngô to lớn thân hình, nhất thời trầm ngâm không nói. Đặng Thao mi mắt buông xuống, bồ đoàn lớn bàn tay bình đặt ở trước gối, tĩnh thanh nói: "Lang quân như có phân phó, chức hạ làm muôn lần chết không chối từ." "Không có muôn lần chết như vậy nghiêm trọng." Từ Hữu nở nụ cười, nói: "Ta chỉ là ở tưởng, nếu phi yêu thật sự đột kích, vô luận như thế nào, đều thỉnh Đặng Bách tướng tiếp hắn ba tên." Đặng Thao không có lên tiếng, một lát sau mới thấp giọng nói: "Ta không sợ chết, nhưng có câu muốn thỉnh giáo lang quân." "Người nói, ta bất quá chính là một bách tướng, phi yêu cũng là vạn người đều biết cao thủ, dùng hết toàn lực có thể tiếp hắn một mũi tên đã là trời cho may mắn, lang quân như thế nào có tin tưởng ta có thể tiếp hắn ba tên." Từ Hữu ánh mắt nheo lại, một đạo lệ mang chợt lóe mà qua, cười nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng luôn có, bởi vì ta đến bây giờ còn nhìn không thấu Đặng Bách tướng chân chính thực lực." Đặng Thao ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Lang quân gì ra lời ấy?" "Khởi điểm Tả quân hầu nhắc tới ngươi khi, nói ngươi là cửu phẩm thượng tu vi, khả đầu tiên là một giáo giết nguyệt yêu, lại một giáo gãy sát yêu một cánh tay. Này hai người võ công hẳn là ở lục phẩm trung thượng, trong lúc đó tuy rằng bọn họ đều bị trọng thương, nhưng lấy ngươi kém suốt ba phẩm tu vi, cho dù lại như thế nào xuất kỳ bất ý, giết chết đối phương mới có thể, nhưng rất khó làm được như vậy sạch sẽ lưu loát, đây là thứ nhất. Thứ hai, tựa như chính ngươi nói, bất quá một bách tướng mà thôi, đặt ở to như vậy viên phủ, bách tướng chức vị sợ là có 200-300 người, khả vì cái gì thân là viên phủ đại quản sự Phùng Đồng, lại muốn xem của ngươi ánh mắt làm việc. Đừng nóng vội, ta nói còn chưa dứt lời, còn có thứ ba, ngươi đối Tả Văn tuy rằng tôn trọng, nhưng không kính sợ, cho ta cảm giác, nói như thế nào đâu, tựa như hắn là bộ khúc mà ngươi là chủ tướng bình thường. Về phần Phùng Đồng, ngươi lại không có để vào mắt một chút ít, mà hắn lại dường như đối với ngươi thập phần sợ hãi. Đặng Thao im lặng, một lát sau, nói: "Lang quân chính là bằng này ba điểm, cảm thấy ta hẳn là có thể tiếp trụ phi yêu ba tên. Ta không dám xác định, nhưng viên thị dòng dõi loại nào cao và dốc, bên trong phủ có cái gì che giấu cao thủ không hề kỳ quái. Ta chỉ là kỳ quái, ngươi người như vậy phóng tới bất luận cái gì một chỗ đều là khó lường nhân vật, vì cái gì sẽ cam tâm ở viên phủ làm một thân phận thấp bộ khúc." Đặng Thao đột nhiên nở nụ cười, này còn là Từ Hữu lên thuyền tới nay lần đầu tiên thấy hắn lộ ra tươi cười, như phủ khắp bộ mặt nở rộ ra một loại kỳ lạ mị lực. Hắn như cũ là vừa mới quỳ gối ngồi tư thế, vừa động không động, khả cho người ta cảm giác lại ở khoảnh khắc trong lúc đó biến thành một ngọn núi, một tòa thành, ngưỡng không thể thành, cao không thể phàn, rộng lớn mà sâu xa. Nghe đồn Từ gia thất lang chính là một người không thông kinh, không đọc sử, không tập viết, không tốt văn thô bỉ, ương ngạnh, vô lễ, cả ngày giới ở quận cưỡi ngựa trương đài, ức hiếp lương thiện, nếu không ở võ học còn có điểm thiên phú, có thể nói toàn thân cao thấp không đúng tí nào. Từ Hữu cầm lấy ấm trà, cấp chính mình cùng Đặng Thao rót đầy trà, cười nói: "Bách tướng vất vả, có thể ở ta loại này phá hư đến cực chỗ người trên thân tìm ra một cái ưu điểm, thật sự cử không dễ dàng." "Ha ha ha," Đặng Thao cười to, hết sức hào hùng thái độ, nói: "Người nói những lời này thực nên đến này chiếc thuyền đến xem vừa thấy, bọn họ trong mắt kia người thô bỉ không văn là như thế nào đảo khách thành chủ cầm đi quyền chỉ huy, lại như thế nào giết một người dân trăm người ổn định quân tâm, lại như thế nào thận trọng đem sát nguyệt nhị yêu dễ dàng vây vào tử cục. Đây là chiến trận phương pháp, bất quá là trong nhà nghe trưởng bối chuyện phiếm học được không quan trọng chi kỹ, không đáng giá nhất sần, bách tướng quá khen." Đặng Thao mắt trung lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm Từ Hữu mặt nói: "Thắng mà không kiêu, bại mà không oán, khiêm tốn kính cẩn, phong độ thanh thoát, ngôn ra như có thơ văn hoa mỹ, chân đi giống như hạc bước." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Lang quân, nếu không ta đối với ngươi biết chi quá sâu, có thể xác nhận ngươi không phải người khác dịch hình đổi mạo giả trang, nếu không, cũng thật sự sẽ nghĩ đến ngươi là thay đổi một người." Từ Hữu trong lòng dùng mình, mày kiếm giơ lên, không có ở đổi không đổi người điểm này dây dưa, mà là trực tiếp bắt lấy hắn lời nói lỗ hổng, nói: "Biết chi quá sâu." Đặng Thao khẽ cười nói: "Lang quân chớ trách Từ ngươi cùng tế. Nga, viên gia nữ lang đính hôn sau ta từng nhận lệnh phó Nghĩa Hưng mấy chục lần, về của ngươi điều tra tư liệu đủ để đặt ở trên bàn ba thước cao." Hắn ngữ tốc cực nhanh, nói đến: "T tế, khi nhanh chóng cắt đến, viên da nữ lang, cho nên Từ Hữu không có phát hiện. Nghe xong hắn giải thích nếu trước kia Từ Hữu khẳng định không nói hai lời, muốn đem Đặng Thao đánh gần chết mặc cho ai biết chính mình bị âm thầm nhìn trộm, sở hữu riêng tư bại lộ không lo, đều đã thật sâu cảm thấy bị không thể tha thứ mạo phạm. Nhưng Từ Hữu một điểm cũng không để ở trong lòng, bởi vì ở hắn kia thời đại, bối cảnh tư liệu điều tra chính là mỗi một lần tài chính hành động cơ bản công thôi, có chút thời điểm thủ đoạn muốn so với Đặng Thao ác liệt gấp trăm lần ngàn lần. Nhận lệnh, chịu ai mệnh lệnh, viên công, Đặng Thao đối Từ Hữu chấn định tự nhiên thập phần thưởng thức theo hắn trong mắt có thể xem đi ra, nói. Này thứ chức hạ không thể phụng cáo, bất quá lang quân yên tâm ta đối lang quân không có một chút ác ý, có lẽ nên nói cho ngươi có biết, lúc này đây viên phủ phái tới Nghĩa Hưng nghênh đón lang quân bộ khúc vốn chẳng phải là chúng ta này trăm người đội, là ta nhờ người cầu lang chủ, mới lâm thời làm đổi. Nói cách khác Đặng Thao là cố ý xuất hiện ở chính mình bên người, Từ Hữu cười nói. Ta tin tưởng ngươi không có ác ý, bằng không cũng sẽ không thẳng thắn với ngươi đàm. Bất quá, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Mục đích của ta rất đơn giản, chính là hộ tống lang quân an toàn đến Tấn Lăng Thành. Cách chương.